Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, bác sĩ chức trách cùng tôn nghiêm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không tệ nha. Có thể chạy đi, còn dám tới bệnh viện. Một tên đại hán cười gằn, tay phải cầm gậy bóng chày không ngừng nhẹ nhàng rơi vào trên tay trái. Sau đó bắn lên. Lại rơi xuống, tựa như một dây kế, gậy bóng chày thì sẽ rơi vào tại chỗ một người nào đó đỉnh đầu. Đập ra một bể đầu chảy máu, giường giải phẫu lên bệnh nhân giống như là bị kinh sợ thỏ như nhau. Nhảy lên một cái, cũng không để ý sau lưng vết thương, cô gái nhỏ vậy một mặt kinh hoàng co rúm ở góc tường. Bất quá tư thế của hắn ngược lại là chuyên nghiệp, hai tay ôm đầu. Bảo vệ yếu hại, làm xong bị đánh chuẩn bị. Hai người, tất cả ra ngoài đi. Người to con liếc Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân một cái. Lạnh lùng nói đến, vậy huyết thống thuần chánh, nhân sĩ giang hồ. Ở đổ máu lúc này thì không muốn tổn thương đạt tới nhân viên y tế. Cái gọi là người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Thật có nhân quả tuần hoàn nói. Ngươi ngày hôm nay đánh nhân viên y tế, ngày nào bị người chém, nếu là không người cấp cứu số mệnh, có thể oán không được ông trời bất công. Trịnh Nhân ngược lại là không đụng phải loại này dữ tợn. Đuổi giết được bệnh viện chuyện giang hồ kiện, bất quá hắn nghe nói qua, có một bệnh nhân bị người đánh gãy cánh tay, ở cốt khoa cấp cứu giải phẫu. Nhưng không nghĩ tới kẻ thù sau đó đuổi giết được bệnh viện phòng giải phẫu. Hù bị bệnh người từ lầu 6 phòng giải phẫu trực tiếp phá cửa sổ nhảy xuống. Kết quả hai bên nửa người dưới nhiều chỗ nghiền tính gãy xương. Từ cốt khoa thẳng vào trọng chứng phòng giám hộ. Nhưng cái này là hơn 10 năm trước chuyện. Chẳng qua là ở trên bàn rượu nghe lão các thầy thuốc làm đề tài câu chuyện nói về. Trịnh Nhân không nghĩ tới, tự mình tới đến khoa cấp cứu ngày thứ nhất, liền đụng phải như thế khó giải quyết sự việc nhức đầu. Mình nên làm cái gì? Rời đi, giải phẫu còn không có làm xong. Không đi, và bệnh nhân cùng nhau bị đánh. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Trịnh Nhân không phải thánh mẫu, nhưng mỗi một vị bác sĩ đều có mình kiên trì. Hắn ngay tức thì quyết định chủ ý. Lấy cùi chỏ đụng Tạ Y Nhân một chút, nói, ngươi đi. Tạ Y Nhân ngớ ngẩn, theo bản năng thuận theo Trịnh Nhân an bài, từ người đàn ông vạm vỡ kẽ hở ở giữa rời đi phòng giải phẫu. Bọn đại hán cũng không có ngăn trở Tạ Y Nhân ý nghĩa, rối rít tránh ra một con đường mòn. Ta là bác sĩ, đang tại giải phẫu, mời các người lập tức rời đi. Trịnh Nhân nói. Bởi vì là đeo đồ che miệng mũi, không cách nào dùng diễn cảm để biểu hiện mình kiên quyết. Trịnh Nhân dứt khoát nhìn về phía người bị thương. Ngươi trở lại, còn thiếu mấy kim liền may xong rồi. U, em trai xương cứng cõi lắm à. Cầm đầu người đàn ông vạm vỡ lộ hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười. Trên mặt một vết sẹo, giống như là một đóa nụ hoa đợi thả hoa cúc vậy. Ngay tức thì nở rộ, càng lộ vẻ dữ tợn, cho ngươi mặt, có phải hay không? Trịnh Nhân cảm giác được mình chân cũng mềm nhũn, nhưng vẫn kiên trì trước. Lúc này nếu như bị dọa chạy, sau này còn có mặt mũi làm người sao? Trịnh Nhân là cần thể diện, cho nên chỉ có thể ở nơi này kiên trì. Tự vệ, đau giải phẫu. Đừng nói đau giải phẫu ở người đàn ông vạm vỡ trước mặt giống như là đồ chơi như nhau. Coi như là mình tự vệ thành công. Cuối cùng bị luật pháp nghiêm trị vẫn là mình. Loại này ví dụ không đếm xuể. Trịnh Nhân lỗ tai đều nghe ra kén tới. Mặc dù hoang đường, nhưng sự thật chính là như vậy. Rời đi còn không có làm xong giải phẫu bệnh nhân loại chuyện này mà. Trịnh Nhân vô luận như thế nào không làm được. Hắn cố làm trấn định, chỉ có thể gửi hy vọng vào hệ thống, mời các người rời đi phòng giải phẫu. Trịnh Nhân rất miễn cưỡng để cho mình thanh âm không run rẩy. Tận lực giữ một người bác sĩ tôn nghiêm, ta đang làm giải phẫu. Ha ha, người đàn ông vạm vỡ hoạt động một chút cổ. Xương cổ phát ra rốp rốp tiếng vang. Trên cổ cầu tờ bắp thịt tóe ra hung hãn hơi thở. Trên mặt vết sẹo kia giống như là sống lại con rắn nhỏ như nhau. Hướng về phía Trịnh Nhân lên tiếng. Không tiếng động cười nhạo. Thật là cho mặt không biết xấu hổ. Vậy ngươi cũng không cần đi. Trịnh Nhân trong lòng một hồi băng hàn. Hệ thống hoàn toàn không cho lực và nhìn dáng dấp chẳng qua là chữa bệnh hệ thống. Không sẽ cho mình một cái võ lực trị giá vượt qua đỉnh cấp thể nghiệm. Coi như là có. Trịnh Nhân vậy sẽ không chọn, thật đem đám người này đả thương, ngày sau kiện nhất định phải bồi vô số tiền, mình cũng sẽ bị bệnh viện đuổi, tự vệ, không tồn tại, chính là như thế đồ gây rối, hy vọng không nên bị đánh chết. Trịnh Nhân nhìn một cái co giúp ở trong góc tường người bị thương, muốn trong vòng thời gian ngắn học làm sao bảo vệ yếu hại, đây cũng là khổ như vậy chứ. Bất quá lại để cho hắn lựa chọn lần nữa mà nói, hắn vẫn sẽ lựa chọn lưu lại. Tiểu Lục Tử, hôm nay làm sao ngang như vậy đâu? Ngay tại người đàn ông vạm vỡ phải dựa vào gần Trịnh Nhân lúc này, một người mặc đối khâm hãn sam ông già xuất hiện ở khoa cấp cứu cửa phòng giải phẫu. Không có thấy được người, chỉ là nghe thanh âm vạm vỡ, sắc mặt của đại hán liền biến. Giữ tợn hung hãn bộ mặt cơ nhóm cứng rắn rung động mấy cái. Muốn lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng Trịnh Nhân cảm giác so với khóc còn khó hơn xem. Tam gia, ngài làm sao tới? Người đàn ông vạm vỡ liền vội vàng xoay người. Xác nhận người đến sau đó. Hắn eo mã cong lên liền đi xuống. Một mực cung kính nói đến. Ta tới xem người bạn. Vừa vặn đụng phải ngươi ở chỗ này gây chuyện. Ông già đi vào, nhìn dáng dấp đại khái hơn 60 tuổi hình dáng, râu dài lông mi dài, gầy đét quắc thước, đôi mắt lấp lánh có thần. Ngài xem ngài nói, ta nào dám gây chuyện, đây không phải là gặp phải chút vấn đề nhỏ. Tới truy đuổi nợ, tới truy đuổi nợ, tam gia nói rất hòa khí, nhưng người đàn ông vạm vỡ eo nhưng bộc phát cong đi xuống. Tựa như trên vai vác một ngọn núi lớn, tóc mai bị mồ hôi đánh thấu. Ngươi mở nhỏ vay công ty, và ta không quan hệ. Nhưng Tiểu Lục Tử, ta cùng ngươi nói, thế hệ trước quy củ vẫn là được nói. Tam gia mặt mũi hiền lành, giọng tao nhã lịch sự, làm cho lòng người sinh vui mừng. Ở chữa bệnh cứu mạng chỗ ngồi, tốt nhất đừng kêu đánh kêu giết, để tránh bị thương mình khí vận. Là, tam gia ngài dạy phải. Người đàn ông vạm vỡ gật đầu liên tục không ngừng nói phải. Người đàn ông vạm vỡ bên người bọn tiểu đệ lại là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tận lực gần sát vách tường, hạ xuống mình cảm giác tồn tại. Tựa như tam gia là nhân gian hung thú, tùy tiện cũng biết cắn người khác vậy. Và người đàn ông vạm vỡ trò chuyện mấy câu, tam gia mới lộ ra vẻ mỉm cười, đi về phía Trịnh Nhân, chắp tay một cái, nói, xin hỏi ngài là Trịnh bác sĩ đi, không dám làm, ta chính là Trịnh Nhân, ngài là. Trịnh Nhân trong lòng một lớn tảng đá lúc này mới rơi xuống đất, mang vô khuẩn găng tay lên tràn đầy vết máu, vậy không có biện pháp bắt tay cái gì, đứng ngẩn người. Lộ vẻ được có chút bức rức, ta là Ngụy tiên sinh quản gia, ngày hôm qua ngài cho Ngụy tiên sinh làm giải phẫu rất thành công, Ngụy tiên sinh đã thanh tỉnh, dặn dò ta và tiểu thư tới cảm ơn Trịnh bác sĩ ngài. Tam gia nói, vốn là đang đợi tiểu thư cùng đi, không nghĩ tới thấy được đám này đám nhóc gây chuyện, sợ bị thương Trịnh bác sĩ ngài. Cho nên lão hủ trước hết lộ mặt, không chu toàn chỗ, xin thông cảm, ngài quá khách khí, Trịnh Nhân đại hãn, còn có cái gì tiểu thư, không nghĩ tới ngày đó nằm trên giường bệnh nhân lai lịch lớn như vậy. Còn tưởng rằng là cái thổ tài chủ, nhà giàu mới nổi tới, nhà giàu mới nổi là nhà giàu mới nổi, không có bất kỳ nội tình có thể nói, mà giống như Tam gia loại này nói chuyện. Người đàn ông vạm vỡ lập tức đổi con cừu nhỏ chủ năng đi cho người làm quản gia. Nhà này khẳng định đơn giản không được. Trịnh Nhân có mình mộc mạc phán đoán. Ngài mời tiếp tục, có chuyện gì đợi người làm xong giải phẫu chúng ta trò chuyện tiếp. Tam gia chắp tay, hông hơi cong một chút. Đối với Trịnh Nhân vô cùng là khách khí. Trịnh Nhân giống như là gỗ như nhau. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ngơ ngác nhìn Tam gia mang đám kia người đàn ông vạm vỡ rời đi phòng giải phẫu. Lúc này mới chậm một cái khí. Ngươi, tới đây nằm xuống. Trịnh Nhân vô khuẩn găng tay lên tràn đầy đã đọng lại máu tươi. Nhìn hết sức đáng sợ. Chỉ người bị thương nói đến. Người bị thương sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Cho tới giờ khắc này mới tỉnh hồn lại. Yếu ớt hỏi. Ngươi, ngài là Abi giáo sư. Ngài Trung Văn nói thật là hay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsou-noi-ton-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.